Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Duy tự hỏi, rốt cuộc thì hắn có ý gì? Yến không nghe thấy câu tự vấn của Duy, cô cảm thấy rất tò mò về những cái đĩa được bày trên bàn, cứ nhìn nó chăm chú, nhưng lại không dám mở ra. Duy nhìn Yến, cậu biết cô đang tò mò, chính cậu cũng vậy. Cậu không rõ mấy cái đĩa này có phải chứa đồ ăn không, mà nếu nó chứa đồ ăn, thì liệu là để dành cho ai? Không chần chừ, cậu tiến đến bên chiếc bàn, mở hai cái vùng gần nhất. Bên trong hai chiếc đĩa gần duy nhất, cậu thấy một con cá chết và một đống đĩa. Dùng mình, cậu đi mở tiếp mấy cái đĩa nữa, thì thấy bên trong toàn là thịt sống với côn trùng sống. Duy không cảm thấy sợ hãi mấy thứ đấy, cậu chỉ cảm thấy kỳ quái. Những thắc mắc còn chưa được giải thích, thì cậu bỗng thấy Yến có vẻ đang tìm kiếm một thứ gì đó. Cậu liền hỏi, chị tìm gì đấy? Yến nói, thìa, đũa. Duy nhìn Yến kinh ngạc, nói, chị định ăn cái đống kia à? Yến thản nhiên gật đầu. Ở đây chẳng có ai, đồ ăn thì bày ra kia, có chết thì cũng phải làm con ma no chứ, chịu đói làm gì? Duy càng kinh ngạc hơn, chị không bị điên đấy chứ? Nguyên cái đống lổm ngổm kia mà chị định ăn à? Em chỉ sợ chưa nuốt được thì đã chết vì tởm rồi. Yến nhìn Duy ngạc nhiên. Tởm? Duy đùa à? Toàn đồ ăn ngon, có gì mà tởm? Trông con cá rán kia chắc chắn nó ngon lắm. Không còn kinh ngạc nữa, Duy dần cảm thấy kinh dị. Yến đang chỉ vào con cá chết chưa được chế biến gì và nói là cá rán. Cậu tóm chặt vai Yến, lo lắng. Chị nhìn kỹ lại đi, đó là một con cá chết, chứ không phải là một con cá rán, không ăn được đâu. Yến thấy lạ, cô nói. Duy mới là người phải nhìn lại, đó rõ ràng là con cá rán, đĩa bên cạnh thì có thịt xào, rồi rau trộn, bao nhiêu là món ngon. Duy liền lấy trong ba lô ra mấy cái bánh, cậu nói. Đây, nếu chị đói thì ăn cái này đi. Yến nói. Trước mặt bao nhiêu đồ ăn ngon, sao lại phải ăn mấy cái bánh nát này? Duy, nghe chị đi, không tìm được đường ra thì đằng nào cũng chết, thôi thì ăn no rồi chết cũng được. Duy thực sự cảm thấy sợ hãi, cậu hất đổ tất cả những thứ ở trên bàn rồi cầm lấy tay Yến lôi đi. Cậu không suy nghĩ nhiều, mở luôn cánh cửa gần nhất, bước qua. Cốt làm sao để không nhìn thấy cái phòng ăn này nữa. Nhưng sự kỳ quái của tòa lâu đài này vẫn tiếp tục. Hai người sau khi bước qua cánh cửa thì lại vẫn trở về phòng ăn ban nãy. Hơn nữa, những thức ăn đã bị duyết đồ lại nằm yên lặng ở trên bàn như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Duy thốt lên, cái quái gì vậy? Yến cũng sửng sốt, chăm chăm nhìn vào mấy đĩa đồ ăn ở trên bàn. Nó vẫn đậy vùng cẩn thận. Cô tiến đến và mở nắp vùng ra. Vẫn là những món ăn ngon lành lúc nãy, không hề có dấu hiệu nào của sự phá hoại. Duy tưởng Yến vẫn có ý định ăn mấy thứ ở trên bàn, cậu nói. Nếu chị muốn chết thì hãy ăn mấy thứ đó. Yến lắc đầu. Không, chị không dám đâu, chắc chắn có gì đó kỳ quái ở đây. Duy thở phào, thật may là Yến đã từ bỏ cái ý định điền rồ chết no. Nhưng lo lắng thì vẫn còn, bây giờ cả hai người đều không ra được khỏi căn phòng này. Dường như điều này có đáng sợ hơn việc đi lòng vòng mà không ra khỏi căn nhà. Một lần nữa, Duy mở cánh cửa, nhưng lần này cậu mở rất từ từ. Nhìn qua bên kia cánh cửa, cậu thấy một phòng ăn. Nhưng điều đáng sợ hơn là cậu lại nhìn thấy chính bóng lưng của mình và Yến đang mở một cánh cửa. Giật mình sợ hãi, cậu quay phắt lại, nhìn về phía sau. Ở đó có một cánh cửa, nhưng vẫn được đóng im lìm. Toát mồ hôi, Duy đóng sập cánh cửa, tựa lưng vào nó, thở hổn hển. Yến biết cảm giác của Duy lúc này, những gì Duy nhìn thấy thì cô cũng thấy. Sự tuyệt vọng đang dần xâm chiếm cả hai, dường như là ý chí sinh tồn đã bị đốn ngã. Ngồi im một lúc, chợt Duy đứng dậy tìm kiếm. Yến hỏi, Duy làm gì vậy? Duy trả lời, tìm đường ra, em không muốn chết kiểu này. Duy tìm kiếm trong sự tức giận, dường như cậu không kiềm chế nổi bản thân mình nữa. Cậu bắt đầu đập phá những thứ xung quanh. cậu cầm cái ghế lên, đập mạnh vào cửa sổ, mong có thể phá cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net